Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương trấn đường nhựa thượng. Hai bên trồng đầy trắng bạc dương. Gió xuân phơ phất, cây bạch dương diệp đón gió xoay chuyển, giống một trống gợn sóng vũ động. Bọn chúng hiện ra ngân sắc quang mang, ở một mảnh màu xanh biếc rồi rào xuân ý bên trong có vẻ như vậy đột xuất. Màu đen gia dụng may bách dừng ở cửa bệnh viện, đứng ở cửa hai người. Các nàng ăn mặc một đen một trắng quần áo, dựa vào cửa, hiển nhiên giống như là môn thần. Đoàn Điềm Điềm nhìn phía xa trắng bạc dương ngẩn người, gương mặt hồng hồng, mặt trên còn có mới vừa rồi bị thân qua dư ôn. Không biết làm sao, nụ hôn kia giống là một cái chìa khóa, mở ra nàng thế giới đại môn. Nụ hôn kia giống như là trắng bạc dương, tiên dương nó cùng cái này mùa xuân màu xanh biếc giạt rào là như vậy không giống nhau. Nhưng nó vẫn là mùa xuân, Đoàn Điềm Điềm tự hỏi không dám vượt qua. Nàng cúi đầu trầm tư, Tống Trì Thu tựa vào vách tường. Mùa xuân tới rồi, nàng ăn mặc thật mỏng đai đeo, áo khoác một kiện dệt len áo. Đến trưa trời nóng, nàng đã đem dệt len áo tuột đến cổ tay. Mỏng manh lưng cứ như vậy chống đỡ ở băng lãnh trên gạch men sứ. Xương sống lưng truyền đến ý lạnh âm u, nàng dắt lấy ngón tay. Không biết lần này là thành công, vẫn là không có thành công. Từ khi nàng hôn nàng về sau, Đoàn Điềm Điềm liền không có mắt nhìn thẳng qua nàng. Nàng có phải là đối nàng không có ý tứ à, quá lâu không có yêu đương. Rời xa đám người, lại quên mất công kích là yêu cầu có nắm chắc mới được. Xúc động như vậy, giống như là hướng phía rừng mở rồi một khẩu súng. Chim chóc không có đánh tới, ngược lại là bị sợ quá chạy mất. Nàng quay đầu lúc, gió nhẹ thổi lên mái tóc của nàng, phát ra chút tiếng vang, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đoàn Điềm Điềm cũng xoay đầu lại, cùng nàng dây nhanh liếc nhau một cái. Tiếp theo nhìn về phía trong bệnh viện, thấy Đặng Ly đúng lúc đẩy Tống Trì Tuệ ra tới. Nàng liền lên trước, người bị thương, ta lái xe đi, Đoàn Điềm Điềm tha thiết nói. Đặng Ly gật gật đầu, hảo ngươi đi đi, nàng tiếp qua chìa khóa, cúi người ở Đặng Ly bên người nói. Ngươi một hồi ngồi ghế lái phụ, nói xong, nàng chỉnh sửa một chút cổ áo của nàng, xoay người đi lái xe. Câu nói này mặc dù nhỏ giọng, nhưng là Tống Trì Thu vẫn như cũ nghe thấy. Đoàn Điềm Điềm đây là đang tận lực tránh đi nàng. Đặng Ly gật đầu, cũng hảo, trở về trên đường, Đặng Ly có thể thưởng thức phong cảnh dọc đường. Không lái xe chính là hảo, giải phóng hai tay, cũng giải phóng hai mắt. Xe ở graphit xanh nhựa đường lái trên đường, xuyên qua quanh co sơn mạch, xuyên qua thật dài trắng bạc dương, mặc nữa qua đường hầm, chạy thượng đường nhỏ. Bắc Minh Sơn phía sau núi cùng phía trước núi là hai thế giới. Phía trước núi có nghỉ phép biệt thự, đào viên, hậu viện lại là nông gia diễn xuất. Hướng nhìn từ xa, phía sau núi nơi xa là khắp nơi ruộng tốt. Mấy cái này mùa chính cây cải dầu hoa chính thịnh, có hồ sen, xanh biếc lá sen giống như là từng đóa dù nhỏ chống đỡ ở trên mặt nước. Ngày mùa mùa, lao động lão nhân chính ở trong ruộng nhổ mạ. Mùa này cũng nên cấy mạ. Giữa sườn núi còn có một chỗ nhà gỗ nhỏ, tu được độc đáo, giống đóa màu đất gà tung. Phái này tường hòa điền viên phong cảnh, làm nàng tâm tình vô cùng thư sướng. Trong xe yên tĩnh, mọi người buổi chiều không có buồn ngủ, tựa hồ cũng cùng đang thưởng thức điền viên phong cảnh. Nàng quay đầu nhìn về phía ghế sau Tống Trì Tuệ. Đúng lúc, Tiểu Bằng Hữu lặng yên nhìn bên ngoài. Lông mi thật dài ở dưới ánh mặt trời càng phát ra bay lên. Một đạo nhạt nhẽo bóng ma đánh vào nàng mí mắt chỗ. Có vẻ nàng sống mũi càng càng khéo léo cao thẳng. Cái này Bắc Minh Sơn không nói những cái khác, phong cảnh còn rất hảo. Tống Trì Tuệ nghe tiếng, hướng nàng xem đi. Đặng Ly chính cười nhìn nàng. Nàng ho khan một tiếng. Là rất hảo. Sơn thủy cũng dưỡng người. Tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ cũng nhiều. Đặng Ly gật đầu. Người nói đúng. Vừa rồi lên núi thời điểm phát hiện, Tống Trì Tuệ tiếng hư, cũng không muốn lại để ý đến nàng. Tống Chỉ Thu giờ phút này ghé vào chỗ ngồi của nàng về sau. Một song thanh lượng con mắt nháy a nháy. Bắc Minh Sơn, bốn mùa rõ ràng, mùa xuân có liễu, mùa hè có hoa, mùa thu lá rụng, mùa đông tuyết bay, nàng từng chữ nói ra, lại nói ra như thế liên tục từ tới. Đặng Ly hướng nàng giơ ngón tay cái lên, tỷ tỷ thật tuyệt, Tống Chỉ Tuệ đi theo nhắc một câu, gần nhất tỷ tỷ đổi bác sĩ, cảm giác khôi phục được không sai, nói không chừng, không lâu sau nữa liền có thể khỏi rồi. Phía trước lái xe Đoàn Điềm Điềm hướng kính chiếu hậu liếc mắt nhìn. Nghe Tống Chỉ Tuệ kiểu nói này, trong lòng chập trùng lên xuống. Đặng Ly, vậy quá tốt, Bắc Minh Sơn độ cao so với mặt biển cao. Mùa đông thời điểm, đỉnh núi sẽ tuyết bay. Nghe nói lên núi yêu cầu trước lái xe 1 giờ đến sườn núi. Lái xe nữa 1 giờ đến tác nói. Ngồi nữa tác trên đường đi mới có thể chân chính đăng đỉnh. Nếu như một người muốn dùng chân leo đi lên, đoán chừng muốn 1 ngày 1 đêm, mà các nàng hôm nay chỗ ở Long Sơn Đào Viên, bất quá là chân núi mà thôi. Nàng nhìn xem cái này phong cảnh không sai, lại ca ngợi một phen. Về sau tiểu tuệ chân khôi phục, ta liền mang theo ngươi đến leo núi, bò 1 ngày 1 đêm, nhìn xem có thể hay không leo đi lên. Tống Chỉ Tuệ cười nhạo một tiếng, leo núi. Ta không bỏ, nơi này không có gì chơi vui. Đặng Ly, chơi vui a, leo núi cường thân kiện thể. Nói lại, cái này không khí chung quanh nhiều hảo. Chờ ta về sau già rồi, nhất định phải tìm một cái chỗ như vậy tu dưỡng. Tống Chỉ Tuệ cũng không biết nói nàng còn có cái này yêu thích. Nàng hỏi nàng, người thích điền viên phong cảnh, rừng sâu núi thẳm. Đặng Ly gật đầu, ân. Rời xa đám người, tâm bình khí hòa, Tống Chỉ Tuệ nhìn xem cặp mắt của nàng, đôi mắt kia tràn đầy chờ mong, lấp lóe sáng ngời, lúc này nàng mới ẩn ẩn cảm thấy, nàng rất ít chủ động để ý Đặng Ly yêu thích, ví dụ như sinh nhật của nàng thích gì đồ ăn, thích mặc quần áo màu gì, có nguyện vọng gì, nàng cũng không có hảo hảo ở tại ý, bây giờ sự tình nhanh phải kết thúc. Nàng lại cảm thấy nên cho nàng một cái ban thưởng cái gì? A Ly tỷ, ngươi có nguyện vọng gì sao? Nàng ngồi ngay ngắn, hỏi lời này thời điểm, giống như là Aladdin thần đăng bên trong sát đi ra ngoài yêu quái. Ta có thể thỏa mãn ngươi 3 nguyện vọng. Nhân loại ngu xuẩn, như vậy biểu tình, nguyện vọng, nàng đương nhiên là hy vọng có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Lấy được 100 triệu. Sau đó nằm ngửa, không lại tiếp nhận vụ, vượt qua dưỡng lão sinh hoạt, ta hy vọng chân của ngươi có thể nhanh lên hảo. Nàng cười nhìn nàng, trong xe một chút vang lên mặt khác 2 tiếng cười vang. Loại này cười vang cùng loại với thấy người khác tú ân ái. Chua không lưu thu tiếng cười, Tống Chỉ Tuệ đỏ mặt lên một trận, nghiêm túc ho khan, tỉ tỉ, không cho cười, Tống Chỉ Thu đâm gương mặt của nàng. Ta không cười, thế nhưng là, muội muội, mặt của ngươi giống quả đào cái mông. Thật là đỏ a, từ khi chân của nàng có rồi chi giác, khí huyết khôi phục được hảo. Một tấm lạnh như băng mặt cũng thỉnh thoảng đỏ. Đặng Ly rõ ràng, kia là thân thể biến tức giận máu thuận sướng nguyên nhân. Xem ra, khoảng cách nhiệm vụ gần một chút. Sau khi về đến nhà, Tống Chỉ Tuệ đi tắm trước. Đặng Ly bên eo bị thương, không có cách nào dính nước, nhưng là thân thể trên đồng cỏ trôi qua, còn cùng lang khuyển đại đánh một trận, lưu toàn thân mồ hôi, không tắm rửa có thể, muốn sát lau người. Tống Chỉ Tuệ sau khi tắm xong, vừa lau tóc, một bên trượt lên xe lăn từ bên người nàng đi qua. Mùa xuân tới rồi, y phục của nàng càng thêm khinh bạc, đi qua lúc tản mát ra một trận yếu ớt sơn trà vị. Tẩy được rồi. Đây là 2 người cơ bản hàn huyên. Tắm xong, ăn xong, ngủ ngon. Tống Chỉ Tuệ đồng dạng đều sẽ nhàn nhạt ân một tiếng. Hôm nay cũng là như thế. Chỉ là so thường ngày thấp hơn 1 tiếng. Đặng Ly nện bước chân hướng phòng tắm đi. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên gọi lại nàng. Cái kia, nàng xoay người. Cúi đầu nhìn xem nàng. Tóc nàng nửa ẩm ướt, lọn tóc nhàn nhạt chảy thủy, giọt nước tí tách thấm quần áo ướt, đến eo tóc dài đúng lúc nhiễm ướt một vòng eo hạ. Tơ lụa chất cảm y phục dính lấy làn da, hơi mờ vài vóc hạ. Có thể thấy rõ nàng ăn mặc đỏ trắng sóng điểm đáng yêu quần lót. Đặng Ly thường xuyên bị loại này lơ đãng dụ hoặc cho sửng sốt. Đại đa số thời điểm nàng đều không dám nói chuyện. Dù sao hai người cùng một chỗ cùng ăn cùng ở cùng ngủ. Thay cái quần áo cái gì? Nàng sớm đã thành thói quen mới đúng. Chỉ là mỗi một lần thấy, đều sẽ có khác biệt trong lòng cảm thụ. Nàng thật đáng yêu. Nàng hảo gợi cảm. Người đánh liền tính như thế tắm không? Đặng Ly cúi đầu nhìn xem bản thân. Ta không tắm rửa. Ta chỉ có thể lau lau. Ánh mắt đi lên, Tống Chỉ Tuệ một song đen bóng đôi mắt chớp chớp, trên trán tóc mái giọt nước đi xuống một giọt, có vẻ nàng ướt sũng đến, càng thêm đáng yêu. Đặng Ly tay nắm giữ lấy, nắm thành một viên nắm đấm, bén nhọn móng tay hung hăng bấm bóp chính mình. Sau khi nói xong, nàng quay người đi vào trong, bên hông chỗ kia tươi đẹp vết máu nhoáng một cái mà qua. Tống Chỉ Tuệ nga một tiếng. Đưa mắt nhìn nàng vào phòng tắm, hồi tưởng lại ban ngày chuyện, nàng còn vẫn chưa hết sợ hãi, trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng là trừ bỏ sợ hãi, còn có nhiều hơn cái khác tình cảm, lo lắng, lại cảm thấy tâm tình yên ổn. Đặng Ly ngay lập tức xông lại, đem nàng bảo hộ ở dưới người, không cố kỵ chút nào, mang theo làm người an tâm mùi vị, nàng ôm nàng, đè xu, ống nàng. Lấy tay nhẹ vỗ nhẹ nàng. Hình ảnh như vậy thỉnh thoảng rót vào đầu óc. Phòng tắm bóng người đứng tại dưới đèn. Ánh đèn đem nàng cái bóng kéo đến lão trường. Nàng thả tay xuống bên trong khăn mặt. Hai tay đem đầu tóc vén lên. Vững vàng ghim một cái viên đầu. Xe lăn bánh xe trên mặt đất nhiều lần tiến lên lui về sau nhiều lần. Cuối cùng, kia xe lăn đè ép màu đỏ thắm thực sàn gỗ. Vòng ba vòng. Nhẹ nhàng chống đỡ ở cửa phòng tắm. Đặng Ly không đóng môn. Từ bên ngoài nhìn thấy, nàng đúng lúc vung lên áo sơ mi, lộ ra một đoạn vòng eo, trong miệng ngậm vạt áo, đang cúi đầu xem xét miệng vết thương của mình. Nàng vòng eo mảnh khảnh thượng trói một tầng lụa mỏng vải. Ban ngày thì Đoàn Điềm Điềm giúp nàng làm khẩn cấp băng bó. Bởi vì lấy băng gạc cuốn lấy loạn, vết thương máu tươi cũng thấm đỏ băng gạc, lúc này ứng nên thay. Chữ xuyên cơ bụng bị băng gạc chặn ngang chặt đứt. Đi xuống là gợi cảm bụng dưới. Đi lên là mấy cây không đột xuất xương sườn. Một mảnh màu hồng cánh sen da thịt có chút phiếm hồng. Chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy hốc mắt nóng lên. Tống Chỉ Tuệ nhún vai. Chậm rãi ngẩng đầu. Đặng Ly sửa sang vết thương động tác một đốn. Mấy sợi nhỏ vụn bát tự tóc mái từ dây buộc tóc rơi xuống. Che ở kia xong trong suốt đôi mắt trước. Cho nàng tú khí trên mặt tăng thêm hai bút hào quang. Nàng khởi đầu. Đúng lúc cùng nàng đối mặt thượng. Đặng Ly nháy mắt mấy cái. Không biết Tống Chỉ Tuệ lúc nào đến cửa. Nàng tóc ướt toàn bộ thuận ở bên phải. Tựa hồ quên mất lau khô. Lọn tóc chỗ góp nhặt thủy càng nhiều. Phía dưới hấp dẫn vết tích cũng từ thấy rõ biên giới đến thấy rõ toàn cảnh. Ách, thế nào luôn mắt phiếu? Khụ khụ, nàng đờ đẫn, chính còn muốn hỏi nàng làm sao tới. Tống Chỉ Tuệ mở miệng trước, muốn ta giúp một tay sao? Đầu óc ngắn ngủi bay một hồi, lại còn có loại chuyện tốt này. Đặng Ly gật đầu như mổ thóc, sợ nàng một chút đổi ý, nàng cũng thế. Cơ hội tốt như vậy. Nên để Tống Chỉ Tuệ giúp bản thân a, không khí một chút tăng lên mấy độ. Bây giờ là mùa xuân. Quả nhiên, không có mùa đông lạnh như vậy. Tống Chỉ Tuệ đem xe lăn lui về sau. Nhường ra đường đi, hai tay lẫn nhau bóp lấy ngón tay. Đặng Ly đánh hảo thủy. Ôm từ bên người nàng đi qua. Đi qua lúc nhấc lên một trận hơi thở. Là nàng trên bờ eo tản mát ra. Cực lớn công kích tính mùi máu tươi. Mùi máu tươi lại rườm rà lấy trầm mộc mùi thơm. Hai loại hỗn hợp, làm nàng cảm nhận được cuồng dã cùng ổn trọng hai hợp một cảm giác. Đặng Ly bưng chậu nước đến trên ghế sofa. Đem cái chậu đặt ở đúng lúc có thể với tới trên ghế. Cứ như vậy hướng kia ngồi. Có phần có loại bệ. NS hoạn cần người chiếu cố khí chất. Tiểu Tuệ, ta khỏe rồi. Nàng cúi đầu, hoạt động lên xe lăn đi qua. Giống như là trượt vào một đám lửa trong. Tới gần một chút, không khí chung quanh đều nóng lên. Trước đổi thuốc vẫn là. Trên ghế đầu thả một thanh kim tiễn đao. Một cái khăn lông. Còn có băng gạc, povidan, nước muối sinh lý, khử trùng thuốc, thuốc cầm máu. Nàng rất tự nhiên sờ về phía khăn mặt, bởi vì đều là trước thanh tẩy thân thể. Đổi lại thuốc, ngay tại lúc đó, Đặng Ly tay lại trước sắp một bước rơi vào phương kia màu lam khăn mặt thượng. Trắng nõn ngón tay thon dài như trúc, liên tiếp rõ ràng, hai người đầu ngón tay chạm nhau, tĩnh điện khá lớn. Từ đầu ngón tay truyền đến, nàng tay run một cái, về sau rụt rụt, Đặng Ly cũng bị điện giật một chút, bất quá chính diện giá trị thật cao, nàng không có động tĩnh gì. Trước sát, nàng chậm rãi cuốn lên phấn nộn lòng bàn tay, vu, ốt ve qua màu lam khăn mặt, chỉ cảm thấy tay tê tê. Tống Chỉ Tuệ nga một tiếng, trắng thuần non tay nhặt lên khăn mặt, ở trong chậu thấm ướt, vắt khô. Giọt nước rơi xuống nước ở trong chậu, giống như là ao nước nhỏ hạ lên mưa nhỏ. Hết vòng này tới vòng khác gợn sóng đẩy ra, phát ra tí tách thanh âm. Nàng đem khăn mặt gấp thành hình vuông, quay đầu nhìn về phía Đặng Ly. Nhìn nàng y quan sạch sẽ, nhất thời không biết từ nơi nào bắt đầu. Ngươi, còn không có cởi quy quần áo. Nói lời này lúc, dù có chút gập ghềnh, nhưng nàng một mặt trấn định. Đặng Ly lúc này mới cúi đầu, ồ một tiếng, đột nhiên cảm giác được có chút xấu hổ. Nàng còn không có ở trước mặt Tống Chỉ Tuệ qua. Huống chi cái này đỉnh đầu thủy tinh đại đèn treo 10 phần lóe sáng, có thể chiếu thanh trên người nàng mỗi một cọng lông tóc. Nếu là bị nàng phát hiện, nàng vết thương lạ thường hảo nhanh, chẳng phải là muốn lộ tẩy. Đặng Ly thanh một chút cuống họng, ta nghĩ tắt đèn. Tống Chỉ Tuệ nhíu mày, tắt đèn, vừa nói xong, vang lên bên tai lạch cạch chốt mở thanh, phòng đèn một chút dập tắt, giống như là ngắn ngủi mù, trước mắt đen kịt một màu, thích ứng nửa ngày, mới thấy bóng người trước mắt đi đến đầu giường trước, ở tủ đầu giường tìm được thứ gì, sau đó nghe thấy sắt một tiếng, một đạo xum xê ngọn lửa cháy lên tới, Đặng Ly bên mặt bị ánh lửa móc ra một cái đẹp mắt tuyến. Nàng đem ngọn lửa đút tới mùi thơm hoa cỏ ngọn nến thượng. Không đầy một lát, ngọn lửa lớn hơn một chút. Trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt hương hoa hơi thở. Là huân y thảo vị. Nàng lần nữa ngồi về trên ghế sofa. Thân thể buông lỏng rất nhiều. Hảo, thế này ngươi liền không thấy rõ. Tống Chỉ Tuệ khập khiễng. Ta không muốn nhìn ngươi. Phải không? Đặng Ly phía trước nghiêng. Một đôi mắt nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt một khi yếu bớt, cái khác giác quan liền sẽ thay đổi vô cùng rõ ràng. Nàng nghe được đối phương dựa đi tới hơi thở, cảm giác được hô hấp, nghe thấy cởi bỏ cúc áo thanh âm, mỗi một loại đều để ra người tê dại. Tống Chỉ Tuệ nắm chặt khăn mặt, hô hấp gấp một nhịp, u ám dưới ánh đèn. Nàng rất nhanh từ viên thứ nhất nút thắt giải đến một viên cuối cùng. Nhẹ nhàng triển khai quần áo, giống chóc ra bánh trưng giống nhau bong ra từng mang. Vải áo phát ra vu, ốt ve thanh, là cao cấp vải vóc phát ra trồng chất thanh. Tống Chỉ Tuệ không dám nhìn thẳng, trước mặt là hiện ra đồng sắc vật thể. Ánh lửa nhảy vọt, ở trên người nàng lúc ẩn lúc hiện. Sáng tối không nhẹ, Đặng Ly lưu lại nội y, nhẹ khẽ tựa vào trên ghế sofa. Bắt đầu đi. Nàng nghẹn ngụm nước bọt, quay người đem khăn mặt lần nữa ném vào trong nước. Khăn mặt lạnh, ta một lần nữa tẩy một lần. Góc tối bên trong, đoàn kia màu đồng gật đầu. Hảo, chờ lấy ngươi. Nàng một lần nữa vắt khô. Khăn mặt hiện ra một tầng bạch xương mù trắng. Mơ hồ, Đặng Ly rất tự nhiên dựa đi tới. Nàng giơ khăn mặt, nhàn nhạt rơi vào nàng đầu vai. Khăn lông ấm rơi lên trên lúc đến. Đặng Ly rất hài lòng thở dài, hơi thở rơi vào đầu ngón tay. Tống Chỉ Tuệ đầu ngón tay run rẩy, có thể hay không đừng phát ra tiếng. Đặng Ly, nha, nàng rất nghe lời, không nói thêm gì nữa. Không khí an tĩnh lại, chỉ còn lại Tống Chỉ Tuệ lau nàng ra thịt thanh âm. Nàng lau thời điểm rất thú vị, gần như ngẩng đầu không nhìn nàng, chỉ cẩn thận từng ly từng tí từ nàng đầu vai trượt xuống tới tay cánh tay, lại đến cổ tay, khăn mặt lau qua da thịt hơi hơi nóng lên. Chỉ là Tống Chỉ Tuệ không ngừng vặn lấy khăn mặt cho nàng lau lại sát. Hơn nửa ngày, đều dừng lại ở cùng một vị trí. Cánh tay muốn bị xoa ra lớp da, Tống Chỉ Tuệ không biết chút nào. Nàng chỉ cảm thấy không khỏi mà e lệ. Chỉ là thuận cánh tay nàng sát, ánh mắt lại rơi ở đó dưới bóng tối mặt. Đặng ly cõng quang, nhưng nàng vẫn như cũ có thể nhìn thấy áo lót màu đen. Thích ứng hắc ám về sau, còn có thể thấy rõ nàng nhô ra xương quai xanh. Nàng nhếch môi đỏ, lắc lắc đầu, đang nhìn cái gì? Đặng ly nghiêng đầu nhìn nàng ở cùng một vị trí đảo quanh, thật vất vả đi tắm hạ khăn, vắt khô, trắng thuần tay nhỏ lần nữa dựa vào tới, vẫn là cùng một vị trí. Nàng lại một lần ngoẹo đầu, nhẹ tay nhẹ đáp tại nàng cổ tay gian, cổ tay bị người nắm chặt, truyền đến một trận nóng hổi. Tống Chỉ Tuệ nhìn về phía nàng, đối đầu một đôi tròng mắt, cặp con mắt kia mộng một thời điểm nào đó trùng hợp. So với nàng chiều rộng vai hướng nàng dựa đến, nắm thật chặt nàng cổ tay, khinh bạc nàng, mà trước mắt cảm giác được không giống nhau. Cặp mắt kia không có tàn nhẫn, chỉ có thanh tịnh, là ấm áp, ôn nhu, hữu thiện. Đặng ly nắm nàng tay, nhẹ nhàng hướng nàng trong lòng truyền. Cuối cùng, ngón tay của nàng đặt tại xương quai xanh hạ trên da thịt. Da thịt cùng người trước mắt giống nhau, nồng đậm nóng hổi. Nàng khuất khuất ngón tay, nhiệt ý thuận đốt ngón tay tưới tiêu đến nàng tứ chi cuối cùng. Nên sát nơi này, trong bóng tối, một tiếng trầm thấp tiếng nói phá vỡ cục diện bế tắc. Tống Chỉ Tuệ cúi đầu xuống, ôn nguội nuốt lau sạch lấy. Ngón tay của nàng nắm bắt khăn mặt, nơi ranh giới đúng lúc thuận xương quai xanh sát. Duy nhất cảm giác được, chính là nàng làn da rất bỏng, rất bỏng. Giống như là muốn đem người bỏng hóa. Ám sắc giấy dán tường thượng, hai bóng dáng bị ánh nến bạc n ra đi lên. Các nàng không giống như là cách khoảng cách, giống như là dính vào cùng nhau. Tiểu nhân cái bóng đang dùng tay vu ốt ve lấy lớn cái bóng. Đặng ly rất là hưởng thụ, bất quá không nói lời nào có vẻ cự xấu hổ. Nàng dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy hai người cái bóng, không biết còn tưởng rằng Tống Chỉ Tuệ đang câu dẫn nàng đâu. Mà lại là loại kia không có chút nào kỹ thuật câu dẫn. Chính là loại này không chính chắn, non nớt, mới khiến cho người càng muốn ngừng mà không được. Bởi vì thuần A, nàng khụ khụ. Chuyện ngày hôm nay, người không có có bị kinh sợ đi. Vẫn cảm thấy nói chuyện không có như vậy xấu hổ. Tống Chỉ Tuệ hơi có vẻ chần chờ, gật gật đầu, ta không sao. Nàng thầm nghĩ một hồi. Bất quá, ta luôn cảm thấy việc này không giống ngoài ý muốn. Đặng ly tán đồng gật đầu. Ta cũng cảm thấy, kia hai con cẩu hướng ngươi tới, nói rõ là muốn mạng của ngươi. Nàng thở dài. Tiểu Tuệ, chuyện này không thể làm đơn thuần chó dại sự kiện. Tống Chỉ Tuệ gật đầu. Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Chỉ là, Đặng ly, thật ra, ta vẫn luôn có chuyện không có nói cho ngươi. Tống Chỉ Tuệ ngồi ở nàng bên cạnh thân, nhẹ nhàng hướng nàng nhích lại gần, chóp mũi hô ra khí tức. Chuyện gì? Nàng, tỷ tỷ ngươi trên yến hội, ta nhìn thấy qua một cái khả nghi nam nhân. Lần trước ta xảy ra chuyện, cái kia khả nghi nam nhân lại xuất hiện một lần, cho nên ta luôn cảm thấy là hắn cố ý hãm hại ngươi. Hắn nhất định chính là cữu cữu ngươi hoặc là bá phụ ngươi. Mặc dù cố chủ chết rồi, nhưng là bọn họ có phẩm đức nghề nghiệp, sẽ vẫn luôn truy sát mục tiêu, cho đến đạt được mục đích mới thôi. Đặng ly nói lời cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nàng liền biết có như thế một loại tổ chức tồn tại. Nếu là thế này, thì nhất định phải tìm tới nam nhân kia. Nếu chỉ là nam nhân kia còn dễ giải quyết. Tống Chỉ Tuệ, đúng là như thế, ta biết rồi, trên thế giới còn có trung thành như vậy người sao? Đặng ly suy nghĩ một hồi, cảm thấy tướng mạo này như Liên Hồi nàng lo lắng. Ta cái này cũng đều là suy đoán. Còn là muốn chờ cảnh sát kết quả cuối cùng. Trên lưng đã lau sạch sẽ. Tống Chỉ Tuệ đem khăn mặt nhét vào trong chậu. Xoay người đi bật đèn. Ta trước cho ngươi đổi thuốc đi. Đèn một chút sáng lên. 10 phần chướng mắt. Đặng Ly lấy tay cản một chút. Thấy Tống Chỉ Tuệ ở trước mặt nàng. Nàng ngồi một hồi. Tựa hồ cảm giác không đúng chỗ nào. Đối nàng trên dưới liếc mắt nhìn. Đặng Ly một cái tay chống nạnh. Một cái tay dựng trên đầu. Thân trên làn da trong trắng lộ hồng. Chỉ mặc lấy một cái màu đen lót ngực. Tư thế kia. Có điểm giống bố nặc phân đóng gói phía trên lẳng lơ tiểu nhân. Không biết còn tưởng rằng ở lõm tạo hình câu dẫn người đâu. Mặt nàng quét một chút đỏ bừng. Rất nhanh thiên qua mặt. Đặng Ly chậm rãi rũ tay xuống. Liền vội vàng nhặt lên quần áo che kín. Kém chút quên mất. Ta còn không mặc quần áo đâu. Tống Chỉ Tuệ gập gành. Nhanh. Xuyên nhanh thượng. Hảo hảo hảo. Ta xuyên. Ta xuyên. Tiểu bằng hữu nói lắp đều dọa đi ra. Nàng dáng người có dọa người như vậy. Rõ ràng rất tốt. Quần áo mặc hảo về sau. Nàng đem vạt áo liêu đi lên. Lộ ra vị trí vết thương. Tống Chỉ Tuệ cầm cái kéo tiến lên. Bắt đầu cho nàng đổi thuốc. Hoặc là có rồi mới vừa kinh nghiệm. Tống Chỉ Tuệ không có như vậy xấu hổ. Nàng điều chỉnh hảo tâm tình. Nghiêm túc cho thương binh đổi thuốc. Băng gạc một vòng phá. Nàng hai tay vòng quanh Đặng Ly. Cánh tay da thịt thỉnh thoảng dốc thịt cọ đến bờ eo của nàng. Đặng Ly rất được lợi. Tiểu bằng hữu tựa như đang ôm eo của nàng. Chính diện giá trị cũng so với nàng ôm nàng cao hơn. Nàng cúi đầu. Thấy tiểu bằng hữu mặt đều muốn dán lên ngực nàng. Hai con cánh tay nhỏ vì nhốt chặt nàng. 10 phần ra sức. Cũ băng gạc tháo xuống về sau. Tống Chỉ Tuệ đưa nó ném vào thùng rác. Xoay người đi nhìn nàng vết thương. Một cái nhàn nhạt răng lợi vết tích. Còn hảo không sâu. Nàng thoa thuốc. Một lần nữa vì nàng quấn băng gạc. Một vòng, lại một vòng. Tống Chỉ Tuệ ôm nàng. Xích lại gần, rời xa. Lại xích lại gần, rời xa. Một chút quấn 3 vòng. Nàng mới dừng lại. Một cái tay nhẹ nhàng án lấy băng vải. Một cái tay khác cầm kéo. Răng rắc một tiếng. Tiểu bằng hữu chiếu cố nàng thời điểm. Thật ra cũng rất chân thành. Tựa hồ không có mới vừa xấu hổ liễm. Hảo, Tống Chỉ Tuệ dùng y dụng băng dính cố định hảo. Ra vẻ tỉnh táo đem cái khác vật dụng thu hồi tới. Nàng vừa mới ngửi thấy nàng mùi thơm. Một hồi thấy nàng vòng eo tinh tế. Một hồi ao ước nàng có cơ bụng. Một hồi lại cảm thấy nàng làn da bỏng người. Ôm nàng còn thật thoải mái. Cái này một vòng, nàng mệt mỏi không tưởng nổi. Cái trán cũng hiếm thấy bốc lên mồ hôi dịn. Vậy thì tốt rồi. Tống Chỉ Tuệ nhìn về phía nàng. Còn có chuyện gì? Đặng Ly giống như là vô lại. Lưng tựa chỗ ngồi. Nhếch lên chân bắt chéo. Lấy tay kéo vỗ vỗ đôi chân dài. Hạ thơ. N còn không có sát đâu. Một giây sau. Tiếng kêu R. Ên vang vọng biệt thự. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc. Cách chương.